Chương 628, ta đến. Gợn sóng trói buộc bốn tôn cự linh pháp tướng, bọn chúng bắt đầu giãy giụa, cự linh pháp tắc bạo động, hung mãnh cuồng bạo trực tiếp oanh kích, năng lượng kinh khủng đánh vào sóng gợn lăng tăng gợn sóng bên trên, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, lại không cách nào oanh mở mảnh này gợn sóng. Cái này khiến chân diễn cổ giáo trên dưới sắc mặt biến đổi lớn, đặc biệt là cái kia hóa thành chân diễn đại trận trên trăm vị, càng là không dám tin, bọn hắn càng là điên cuồng, một đoàn người lần nữa đốt cháy tinh huyết, thiêu đốt thọ nguyên, khu động lấy cự linh pháp tướng. Mà lúc này, Tuyết Ngôn trắng nõn hai tay nhẹ nhàng một nắm, ngón tay tinh tế như xanh thẳm, một đôi rất là chói mắt tay, chỉ có như vậy một đôi tay, để bốn phía yên tĩnh như chết, mỗi người đều thật sâu nuốt lực một miếng nước bọt, hầu kết nhấp nhô không thôi, đều từ đối phương trong mắt thấy được không dám tin. Dù cho Diệp Vũ, lúc này cũng đồng dạng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn biết Tuyết Ngôn cường đại, cũng chưa từng nghĩ đến cường đại như vậy. Đường Mộng Nhi con ngươi nhìn xem Tuyết Ngôn, tay lại nắm lấy Diệp Vũ, lẩm bẩm hỏi Diệp Vũ nói, tiểu thư đây là cảnh giới gì, không phải là thành thánh đi? Bốn tôn do khủng bố năng lượng tạo thành cự linh pháp tướng, tại nàng nhẹ nhàng một nắm dưới, trong nháy mắt vỡ nát, nát bấy rất triệt để, phảng phất là chưa từng có xuất hiện qua giống như, ngay cả hư không một sợi tiếng gió hú đều không có xuất hiện. Chân diễn đại trận chớp mắt bị phá, nguyên bản hư ảo ẩn tàng các nơi pháp thân cảnh cường giả, lúc này đều bị đánh bay đi ra, mỗi người đều miệng phun huyết dịch, trong đó có hơn 10 người, trực tiếp sinh tức tuyệt diệt, những người còn lại đều trợn tròn con mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tuyết Ngôn, nội tâm chấn động không thể tự chủ, bọn hắn hải nhiên không gì sánh được, không có khả năng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy? Thế nhưng là Tuyết Ngôn hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn giải thích, nàng làm xong đây hết thảy không chút phật lòng, nguyên bản nắm nắm đấm, lúc này buông ra, sau đó mảnh khảnh ngón tay hướng mặt trước một chút, liền cái này tùy ý một chút, đầy trời phong mang gào thét mà ra, phong mang kinh thế hải tục, không ngừng đánh về phía cái kia từng chiếc người tu hành. Lập tức tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, phốc phốc thổ huyết thanh âm tại rất nhiều người trong lỗ tai vang lên. Diệp Vũ định nhãn nhìn lại, chỉ gặp những người này đều oanh đập bay ra ngoài, trên thân xuyên qua chảy máu động, những người này không phải trọng thương chính là bỏ mình. Vô Song chỉ, đây là rất bình thản không có gì lạ một chỉ, có thể hiện ra uy lực lại vượt quá tưởng tượng. Một chỉ, không ít người nuốt lấy nước bọt, Giao Trì Tiên Hậu chỉ là đứng ở nơi đó, chăm chú là không đáng chú ý một chỉ, liền đem những này đứng tại Đông Thắng Thần Châu đỉnh phong cường giả hoặc giết hoặc thương. Đây là pháp thân cảnh a, hơn nữa còn có kim thân cảnh tồn tại, cái này tại vô số người tu hành trong mắt là cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng là Tuyết Ngôn giống như này hời hợt giải quyết, mỗi người trong lòng đều lật lên sóng lớn sóng lớn, bọn hắn càng phát ra cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn qua Tuyết Ngôn có cảm giác hít thở không thông. Nàng đến cùng là cảnh giới gì, thật chẳng lẽ chạm đến thánh cảnh giới sao? Chân diễn giáo chủ cứ việc đánh giá cao Tuyết Ngôn, cho rằng Tuyết Ngôn hẳn là đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu việt pháp tắc cảnh thành tựu lĩnh vực, thế nhưng là không ngờ tới, Tuyết Ngôn so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Đối phương sợ không chỉ là lĩnh vực, bởi vì chân diễn đại trận biến thành cũng là lĩnh vực, thế nhưng là đối phương lại có thế trong lúc nhất tay phá, nàng có lẽ thật sự có khả năng tiếp xúc đến thánh cảnh giới. Nghĩ đến loại khả năng này, chân diễn giáo chủ tê cả da đầu, thánh cảnh giới a, cái này sao có thể xuất hiện, thời đại này, làm sao lại xuất hiện loại tồn tại này? Hơn nữa còn là tại bị nguyền rủa Đông Thắng Thần Châu. Tuyết Ngôn một kích trọng thương những người này, con ngươi nhìn về phía cái kia hơn nghìn người địa tướng đại thế, 3000 dặm non sông biến thành đại thế, thật có thể hoàn toàn điều động, đại biểu chính là vùng thế giới này. Chân diễn giáo chủ cứ việc nội tâm sợ hãi không gì sánh được, thế nhưng là giờ phút này cũng không có đường rút lui có thể đi, hắn gầm thét một tiếng, đối với đông đảo thế nhân hô, đem hết khả năng, vận dụng địa tướng đại thế, ta không tin nàng thật là thánh, hôm nay, nhất định phải diệt nàng. Chân diễn giáo chủ lời nói khiến cái này thế nhân bạo động đứng lên, tính mạng của bọn hắn cùng địa tướng đại thế giao hòa, thiên địa lập tức ầm ầm, tứ phương đều bị phong tỏa, một cổ tuyệt cường đại thế trấn áp mà xuống, chân long chân hoàng hiển hiện, thật mang theo long uy phượng giận, thiên địa vì đó biến sắc, như là diệt thế chi uy một dạng, thiên khung đều tại sụp đổ, 3000 dặm non sông đại thế hội tụ ở chỗ này, vùng thế giới này đều không chịu nổi, chân long chân hoàng xoay quanh, tái tạo thiên địa, pháp tắc trong thiên địa, hết thảy đều cải biến. Chỉ có bọn chúng vô thượng khí tức, mỗi một cái đều cảm giác được rung động, đây chính là chân chính long phượng trình tường sao? Đám người chấn động, nhìn xem long phượng quay quanh cùng một chỗ, nhưng giờ phút này chỉ có ngập trời hung uy, nơi đó có một chút cường hòa. Tuyết Ngôn đứng ra đi, vừa định chuẩn bị xuất thủ, lúc này Diệp Vũ lại dắt tay của nàng, đối với nàng cười nói, không thể để cho Tuyết Ngôn tỷ giành mất danh tiếng, ngươi vừa mới xuất chiến một trận, trận chiến này để cho chúng ta bên trên, địa tướng đại thế, hắn có thế hóa thiên địa. Ta am hiểu làm chính là phá vỡ thiên địa. Tuyết Ngôn nhìn Diệp Vũ một chút, nhẹ gật đầu lui ra phía sau. Nơi xa đám người vây xem, nhìn xem Diệp Vũ mang theo bốn thị nữ đứng tại phía trước, đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm địa tướng này đại thế cũng không phải trước đó có thể so sánh, Diệp Vũ muốn nghênh chiến. Chân Diễn giáo chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói, không biết sống chết, Long Phượng ra, trấn. Tại Chân Diễn giáo chủ gầm thét dưới, thiên địa lần nữa rung động ầm ầm, Long Phượng tự thành thiên địa, ép xuống, mang theo vô tận uy áp, không chịu nổi một kích. Diệp Vũ trả lời, một câu nói kia để Chân Diễn cổ giáo trên dưới giận dữ không thôi, các ngươi cũng làm Chân Diễn cổ giáo là cái gì? Tuyết Ngôn nói bọn hắn tộc lão Chân Diễn đại trận không chịu nổi một kích, hiện tại ngươi một tên mao đầu tiểu tử, lại còn nói Chân Diễn cổ giáo địa tướng đại thế không chịu nổi một kích, Chân Diễn cổ giáo tại trong miệng của các ngươi đều là rác rưởi sao? Chết, đại thế trấn áp mà xuống, một đầu vạn trượng cự long, một cái che trời chân hoàng đáp xuống, những nơi đi qua, thương khung trực tiếp phá hủy, sau đó thương khung hóa thành chân long chân hoàng thương khung, khắp nơi đều là chân long chân hoàng hư ảnh, chân long chân hoàng hình thành diệt thế chi cảnh, ép xuống, thiếu gia, Đường Mộng Nhi đối với Diệp Vũ hô, coi bọn nàng bốn người chi lực, ngăn không được dạng này đại thế, các nàng dù sao lúc này cảnh giới không đủ, diễn hóa tru tiên kiếm trận có hạn, nhưng là, không có nghĩa là các nàng liền e ngại, bởi vì lúc này Diệp Vũ có thế xuất thủ, mà hắn nắm giữ lấy tru tiên kiếm trận đồ, tru tiên kiếm trận đồ phối hợp tru tiên tứ kiếm, mới thật sự là tru tiên kiếm trận, lúc này, mới có thể chân chính thể hiện ra cấm kỵ chí bảo uy lực. Diệp Vũ tại Đường Mộng Nhi kêu gọi về sau, nhẹ gật đầu, tru tiên kiếm trận đồ tại tinh thần của hắn dưới giường mở, lấy Diệp Vũ làm trung tâm, như là một quyển bức tranh trải rộng ra, sau đó xuất hiện vô cùng vô tận kiếm ảnh, tứ nữ lúc này chui vào đến những kiếm ảnh này bên trong, riêng phần mình đứng tại một phương, bốn đạo tuyệt cường khí tức trùng tiêu mà ra. Chân Diễn giáo chủ hừ lạnh nói, một bộ kiếm trận có thể ngăn cản ta Chân Diễn cổ giáo địa tướng, các ngươi đây là nằm mơ. 123 truyện.com